Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, truyền tống trận. Chỉ có Sơn Khu Bộ Lạc, Thiên Cung Bộ Lạc, Thái Sơn Bộ Lạc tam tộc cùng Phí Liệt Cách quan hệ không tệ. Cũng may ba vị Pháp Thánh đều ở ba cái bộ lạc bên trong. Không có vấn đề. Phí Liệt Cách không hề nghĩ ngợi trải qua những thiên này giữa lẫn nhau thực lực. Mọi người cũng đã biết đối với Phí Liệt Cách quái thai này tất cả vu sư cùng võ sĩ đều rất tán thành. Phí Liệt Cách trải qua bọn họ biết đến không nhiều nhưng Phí Liệt Cách niên kỷ để ở chỗ này. Chừng 20 đã đạt tới ma đạo sư giai cấp vừa biết đến thời điểm quả thực đem một vài vu sư hù. Dọa. Về sau nghe nói Mã A Đúng võ thánh ngược lại không ai quá để ý. Ngài có biện pháp gì tốt? Phí Liệt Cách hỏi Đa Mễ Ni Khắc cùng con trai của hắn hoàn toàn khác biệt mặc dù tính tình cũng. Không được khá lắm nhưng tuyệt đối sẽ không nói lung tung mà lại thực lực nhất lưu ngay cả đan. Trạch Nhĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ta muốn thử một chút động cha ma pháp. Đa Mễ Ni Khắc nói. Như thế ý kiến hay chẳng qua tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Đây là lợi dụng hàng loạt ma lực động tra bốn phía một loại ma pháp cùng chân thực chi nhãn hoàn. Toàn khác biệt càng giống tại minh tưởng chung cảm thụ hoàn cảnh chung quanh. Cần ma lực phi thường khổng lồ căn bản không phải nhân lực nhưng vì cho dù là pháp thánh sử dụng. Ra động tra ma pháp cũng chỉ có thể có xa mấy chục mét hiệu quả đương nhiên phi thường tốt là phạm. Vì quá nhỏ tác dụng không lớn còn không bằng chân thực chi nhãn hữu hiệu. Ma pháp sư luôn luôn tràn đầy trí tuệ có người nghĩ ra lợi dụng tập thể lực lượng đem tất cả ma lực. Truyền thâu đến trên người một người từ hắn đến sử dụng động tra ma pháp dạng này liền có thể ra. Tăng thật lớn động tra phạm vi. Phương pháp đúng tốt là đối với sử dụng động tra ma pháp sư mà nói liền sẽ có nhất định nguy hiểm. Mấy chục thậm chí trên trăm vị ma pháp sư đem toàn bộ ma lực tập trung đến trên người một người mặc. Dù rất nhanh sẽ sử dụng rơi là một thao tác không tốt có thể sẽ bởi vì quá nhiều ma lực không thể. Gấp lúc xử lý bị cường đại ma lực xung kích, nhẹ thì cơ bắp, xương cốt. Xương bẩn vỡ vụn mà chết nặng thì bị cuồng bạo ma lực nổ thành mảnh vỡ bởi vậy ma pháp có rất ít. Người sử dụng, bỏ ra thời gian một ngày Phí Liệt Cách đem tất cả ma pháp sư tập trung ở cùng một chỗ. Theo Đa Mễ Ni Khắc yêu cầu ngồi vây quanh thành vòng. Trong vòng ngồi Đa Mễ Ni Khắc lấy thực lực của hắn. Tự nhiên người khác sẽ không nói cái gì huống chi nguy hiểm như vậy ma pháp cũng chỉ có thể hắn có. Thể chịu nổi, động tra quả nhiên là rất biến thái địa ma pháp Phí Liệt Cách ngồi tại đám người phía trước nhất. Cảm giác trong thân thể ma lực trong nháy mắt bị rút sạch còn tốt trước đó có chỗ chuẩn bị. Mỗi người đều chiếm được hai khối nguyên tố thủy tinh lập tức bắt đầu minh tưởng khôi phục. Sau mấy tiếng Phí Liệt Cách từ minh tưởng chung khôi phục lại đứng dậy hướng bốn phía nhìn lại. Đã có 10 vị vu sư khôi phục xong minh tưởng độ. Cùng ma pháp sư giai cấp thành có quan hệ trực tiếp nói cách khác tại di dân tộc địa những vu sư. Bên trong, chỉ ít tới 10 người muốn mạnh mẽ hơn Phí Liệt Cách. Thiên cung di dân hai vị pháp thánh đương nhiên không cần phải nói Sơn Khu Bộ Lạc ba vị vu sư cũng. Sa muốn so Phí Liệt Cách khôi phục nhanh rất nhiều mặt khác 5 vị Phí Liệt Cách không quá quen. Thuộc là tới từ bộ lạc khác vu sư xem ra di dân bên trong cường giả đúng là không ít. Đa Mễ Ni Khắc đúng vị cuối cùng khôi phục như cũ vu sư hắn sử dụng động tra ma pháp thời gian vốn. Là rất dài lại thêm khôi phục ma lực thể lực bên trên tiêu hao. Tuy nhiên đã khôi phục ma lực là vẫn là có vẻ hơi mỏi mệt. Có kết quả, Phí Liệt Cách hỏi, thật sự ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính xác có chỗ phát hiện chẳng qua chỉ sợ cần đại lượng nguyên tố thủy tinh mới được. Đa Mễ Ni Khắc gật gật đầu mặc dù rất mệt mỏi lại có vẻ rất hưng phấn. Nguyên tố thủy tinh, không có vấn đề muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phí Liệt Cách sững sờ lần này mang tới nguyên tố thủy tinh không tính quá nhiều là cũng đầy đủ. những ma pháp sư này sử dụng. Từ khi đại lục chiến tranh sau khi bắt đầu, các nơi lại tuần tự phát hiện mấy chỗ nguyên tố quặng mỏ. Sản lượng cũng không tính là tiểu, nguyên tố thủy tinh đã không giống trước kia thiếu khuyết, ngược lại ma tinh quáng thạch bởi vì chiến tranh cần vô luận phát hiện bao nhiêu đều không đủ dùng. Đa Mễ Ni Khắc chỉ vào trên bản đồ một nơi nói. Chính là chỗ này, hướng phía dưới đào, không nghĩ tới ngược lại Thi Duy Thái nói là đối thật muốn. Đào đất chẳng qua không phải 3 thước, ít nhất phải 30 thước mới được. Phí Liệt cách nhìn thấy. Lấy địa đồ, Đa Mễ Ni Khắc chỉ vị trí đúng một gian đại điện. Đại điện hoàn toàn là từ cự thạch xây thành, ngoại hình bảo trì coi như hoàn chỉnh, chỉ nóc phòng đã sớm không có. Đại điện diện tích không coi là nhỏ, chí ít mấy trăm mét vuông, cũng không biết hóa ra dùng làm gì. Đã có mục tiêu, tất cả đều dễ dàng rồi. Tùy hành nhân viên phái ra vài trăm người bắt đầu hướng phía dưới đào móc, không phải là không thể. Phái ra càng nhiều người, phòng ở diện tích có hạn 100-200 người đã là cực hạn, chỉ có thể thay phiên công việc. Đa Mễ Ni Khắc vu sư cần bao nhiêu nguyên tố thủy tinh? Phí Liệt cách hỏi đã khoe khoang khoác lác, tự nhiên muốn đem chuyện làm huống chi quan hệ này đến di dân cường giả vấn đề sinh tồn. Phí Liệt cách không nghĩ ra vì cái gì chỉ có những cường giả này mới cần tiến vào thất lạc, chỉ riêng vườn phổ thông di dân không cần. Rất nhiều người phái người đi vận, ta cũng không biết cần bao nhiêu, chí ít 5 xe. Đa Mễ Ni Khắc biết xe chuyển vận lớn bao nhiêu, lần này không phải là vì chiến tranh phục vụ, bởi vậy hậu cần sử dụng xe chuyển vận đều nhỏ nhất hình, cái chủng loại kia độ so đại hình xe chuyển vận nhanh hơn nhiều. Hải Lan Cha Cổ Thành khoảng cách đế quốc không tính quá xa, tiếp tế rất dễ dàng, mà lại nhân số cũng không nhiều, căn bản không cần dùng đến cỡ lớn xe chuyển vận. Được, Phí Liệt cách không chút do dự, sau lưng hắn có toàn bộ đế quốc ủng hộ, đừng nói 5 xe chính là lại nhiều hắn cũng có thể tiếp nhận. Đổi lại chiến tranh trước kia, đừng nói 5 xe chính là 1 xe cũng không bỏ ra nổi tới. Đào gia thổ đã ở ngoài điện trồng chất đến giống như núi nhỏ đồng dạng, cao trong điện càng ngày càng sâu, nhưng 4 phía vách tường nền tảng lại như cũ đúng cự thạch xây thành, bởi vậy 4 phía tường bình yên không dạng, nếu như phổ thông phòng ốc đào vào đi vài mét tường liền ngã. Cho đến ngày thứ 3 buổi chiều, Phí Liệt cách tiếp vào báo cáo đào được đồ vật phía dưới không biết là cái gì, phi thường cứng rắn, nhìn không giống đúng thạch đầu, cũng không giống kim loại. Phí Liệt cách tiến vào đại điện, muốn đi vào chỉ có thể theo cái thang hướng phía dưới bò. Đại điện mặt đất đã biến thành một hố sâu to lớn, thâm nhập dưới đất có khoảng 10 mấy mét. Ngồi xổm ở trên mặt đất, Phí Liệt cách cẩn thận nghiên cứu, quả nhiên như Trực Tuần Quan nói tới, không phải vàng không phải đá, hắn cũng không nhận ra đúng tài liệu gì tới. Mặt đất đã bị thanh lý không còn, tại ma pháp đang chiếu rọi xuống có thể thấy rất rõ ràng. Thanh lý ra mặt đất ước chừng có 100 bình khoảng, trên mặt đất khắc họa lấy phi thường phức tạp đồ án, vừa nhìn liền biết đúng ma pháp trận. Về phần đúng cái gì loại hình, Phí Liệt cách cũng chưa từng gặp qua. Đa Mễ Ni Khắc vu sư, ngài nhìn đây là ma pháp trận gì? Phí Liệt cách hỏi, theo hắn nhận biết, niên kỷ càng lớn ma pháp sư càng cường đại, đồng thời chi thức cũng càng phong phú. Bất quá lần này hắn phải thất vọng, di dân trong bộ lạc có rất nhiều cường đại vu sư là kiến thức của bọn hắn truyền thừa khác biệt, bởi vì di dân bộ lạc đều trong chiến tranh thoát đi, bởi vậy rất nhiều tri thức đều không có bảo tồn lại. Tại kiến thức của bọn hắn hệ thống chung có thật nhiều đúng, Phí Liệt cách chưa từng nghe nói là có thật nhiều, tại Phí Liệt cách trong mắt rất bình thường đông tây, nhưng bọn hắn không biết. Chính là nguyên nhân này sơn khu bộ lạc vu sư cùng thủ hộ mới nguyện ý lưu tại áo khắc lan đế quốc học tập, mà Phí Liệt cách cũng từ những các vu sư nơi đó học được rất nhiều thú vị đông tây. Không biết, chưa từng thấy phức tạp như vậy đồ án, ta chỉ biết là ma pháp trận này cần lớn nhất nguyên tố thủy tinh. Ngươi nhìn nơi này, đây chính là thả nguyên tố thủy tinh địa phương. Đa Mễ Ni khắc nói tại một chỗ trên đồ án dùng sức đè xuống mặt đất lật ra lộ ra một cái động lớn. Phí Liệt cách đem ma pháp đang tiến đến gần nhìn xuống dưới trong động không tính sâu ước chừng. Chừng 1 mét không gian cũng không phải rất lớn. Bên trong 4 vách tường đồng dạng khắc họa lên ma pháp trận cực kỳ phức tạp, thấy Phí Liệt cách mắt đều hoa cũng không thể phân biệt ra được đúng cái gì. Công kích, phòng ngự, vẫn là cái gì? Phí Liệt cách đối với ma pháp trận cũng coi như có chút nghiên cứu, từ An Đông Ni Áo nơi đó học được rất nhiều ma pháp trận cơ sở, biết so với đại bộ phận ma pháp sư đến ở phương diện này hắn đã coi như là rất bác học, nhưng bây giờ xem ra còn thiếu rất nhiều. Đa Mễ Ni khắt lắc đầu, nếu như hắn biết còn có thể không nói. Hắn thông qua động tra ma pháp hướng dưới mặt đất điều tra tìm được nơi này tính cả thảo nguyên tố thủy tinh địa phương, nơi đó ma pháp ba động phi thường cường liệt mà lại dễ dàng phân biệt ra được. Công dụng là toàn bộ ma pháp trận tác dụng hắn cũng không biết. Phất Lôi Đức ngươi cho là thế nào? Không biết, ta đối với ma pháp trận hiểu rõ cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Trận đồ loại ma pháp trận thời gian rất ngắn, chúng ta đã biết trận đồ đều từ có luyện kim thuật bắt đầu. Phất Lôi Đức nói, luyện kim thuật nhiều nhất không đến 2000 năm lịch sử, nhưng Hải Lan cha cổ thành chí ít có trên vạn năm lịch sử. Chênh lệch quá lớn, xem ra ma pháp trận đồ cũng không phải là hiện tại mới có, trước đây thật lâu liền tồn tại, chỉ một mực không có bị mọi người phát hiện thôi. Những tài liệu này đúng cái gì? Rất đặc thù. Mã Á dùng tay tại mặt đất nhẹ nhàng ma sát, nàng gặp qua rất nhiều quý hiếm bên ngoài. Ở phương diện này nàng xa còn mạnh hơn Phí Liệt cách. Lục Linh Phong đúng đế quốc Khải Tát nguyên lão trưởng bối, mặc dù nàng không cần những đồ chơi này. Là tại trong nhà nàng các loại bảo bối nhiều lắm. Đúng rất đặc thù, ta nhìn không ra đúng tài liệu gì. Phí Liệt cách cảm giác rất kỳ quái. Đại lục thượng sứ dùng ma pháp vật liệu chủng loại không ít, tính thực dụng mạnh lại không phải rất nhiều. Phương diện này luyện kim thuật sĩ đúng chuyên gia, nhưng ma pháp sư cũng không kém, chí ít sẽ không ngay cả vật liệu đúng cái gì cũng không nhận ra được. Ngươi có thể nhìn ra như thế nào kích hoạt ma pháp trận? Đa Mễ Ni khắc hỏi. Ma pháp trận cũng phải cần kích hoạt tượng hắn trên pháp trượng, mặc dù khắc hỏa hồn ma pháp trận lại nhất định phải từ hắn dùng hàng loạt ma lực làm dẫn đạo mới có thể kích hoạt. Đồng dạng ma pháp bào phía trên khắc họa trận pháp đồng dạng cần từ ma pháp sư đến kích hoạt. Trước mắt đã biết không cần ma pháp sư kích hoạt trận pháp, chỉ có 2 loại, một loại là ma pháp quyển trục, bất luận kẻ nào đều có thể trực tiếp sử dụng. Một loại khác đúng từ Tây Đại Lục luyện kim thuật sĩ sáng tạo kích thủy tinh cùng trận pháp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.